Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, chúc mừng vị này nhân tộc đạo huynh. Đầu tiên chính là 170 năm sau, ở chúng ta Thiên Yêu Hải tứ đại phố chợ đảo Sùng Yêu Đảo trên. Có một hồi 3.000 năm một lần đại hội đấu giá, được kêu là một cái khói đen cuồn cuộn. Vạn yêu tập hợp, trưởng quỹ bắt đầu thổi bay. Theo đại hội đấu giá, thổi tới bí cảnh mở ra, lại thổi tới các loại thi đấu. Cùng nhân tộc bên kia gần như, mà này vẫn là một góc nhỏ. Càng bao la những nơi khác trên, đem phát sinh đại sự di kiện. Này trưởng quỹ đã không phải quá rõ ràng. Này thổi một hơi, chính là gần nửa canh giờ. May trong cửa hàng không cái gì chuyện làm ăn. Phương Tuấn Mi nghe đã có chút quáng mắt. Vì tìm tới thiểm điện, còn phải đồng thời cường nhớ kỹ. Mà tương lai có lẽ còn không hề có một chút dùng. Thanh toán một bút tiên ngọc. Cáo từ rời đi, rất nhanh. Lại tiến vào cái kia thiên hạ các bên trong. Đem các loại nhiệm vụ cùng danh sách truy nã tùy ý nhìn một chút. Đại đa số nhiệm vụ cùng nhân tộc bên kia đại khái giống nhau, đã không nhấc lên được hứng thú của hắn. Nhưng trong này treo giải thưởng tìm kiếm đồ vật, không hẳn liền không giấu giếm huyền cơ. Thí dụ như một khối hoàng kim nhãn dạng đồ vật, ít giá 1.000.000 tiên ngọc, xem ra không cao không thấp. Nhưng mấu chốt nhất chính là cái gì nói rõ cũng không có. Này sau lưng rõ ràng cất giấu bí mật gì. Bất quá Phương Tuấn Mi trên người không có, cũng không có ý định ở yêu thú nơi ở thêm, cũng để ý tới không được nhiều như vậy. Danh sách truy nã trên quả nhiên là không có thiểm điện mấy người. Cái gì khác truy nã tu sĩ, Phương Tuấn Mi cũng không có hứng thú nhiều để ý tới. Xem qua liền là ra thiên hạ các, lại tiến tiệm khác giải bên trong hỏi thăm một vòng, y nguyên là không có tin tức gì. Phương Tuấn Mi chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hắn lần trước nhìn thấy thiểm điện thời điểm, từng nhắc nhở qua hắn, được quân bất ngữ rót vào. Cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, tốt nhất đổi tu luyện, chỉ sợ là thật đổi. Nhưng này Thiên Yêu Hải là Phương Tuấn Mi duy nhất có thể nghĩ đến địa phương. Mà lấy thiểm điện tiểu tính tình, trở nên mạnh mẽ sau, trở về tìm lão oan ra báo thù, vậy cũng là vô cùng có khả năng. Một phen suy nghĩ sau, Phương Tuấn Mi phá không mà đi, mục tiêu Sùng Yêu Đảo. Trước tiên chờ 170 năm sau chàng kia đại hội đấu giá, thời gian lại là nhanh chóng về phía trước lên. Thiên Yêu Hải tứ đại phố chợ đảo một trong Sùng Yêu Đảo nguyên bản liền vô cùng náo nhiệt, gần nhất càng là tiếng người huyên náo lên, theo bốn phương tám hướng đuổi tới tu sĩ, hầu như bóp nát trên đảo to nhỏ khách sạn. Một ngày này, lại là hai vệt kim quang, theo phía nam lại đây, kim quang bên trong, càng là hai đầu cự kiêu dạng chim nhỏ, màu lông toàn kim, dương cánh ra, đủ có gần 100 trượng rộng, tròn vo con mắt. Sắc bén mà lại kiêu ngạo, cánh khổng lồ ở trên trời xẹt qua thời điểm, không có phát ra một điểm tiếng xé gió, phảng phất có thể hoàn mỹ bắt lấy mỗi một tia khí lưu ở giữa khe hở. Như thời gian qua nhanh bình thường xẹt qua, động tác lưu loát đến làm người sợ hãi. Một đầu khí tức là tổ khiếu sơ kỳ, một đầu là phàm thuế trung kỳ. Bất quá này hai cái chim nhỏ đến không có rước lấy quá nhiều quan tâm, rốt cuộc trên trời bay yêu thú, so với bọn họ sáng mắt nhiều hơn nhiều. Bạch, bạch, rất nhanh, hai tiếng kêu nhỏ, hai đầu kim chim lao xuống rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, đã hóa thành hai cái tuổi thanh xuân nữ tử. Một người là cái 27-28 tuổi dáng dấp thanh niên nữ tử, vóc người cao gầy kiện mỹ, mặc một bộ dỉ kim vân váy dài màu trắng thuần, lại khoác một cái lông chim vàng bện mà thành áo khoác, quần áo hào hoa phú quý, mày liễu mắt phượng,

Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhanh chóng quá khứ. Trong ba ngày này, Phương Tuấn Mi ngược lại lại nhìn thấy mấy cái quen thuộc tu sĩ thân ảnh. Trong đó nhiều là năm đó đi chỗ đó cái gì Đông Côn Lĩnh. Nghe Vô Vi yêu thánh giảng đạo va vào mấy cái tu sĩ. Bất ngờ nhất là nhìn thấy lại một người quen cũ Xích Viêm Tường Vi. Năm đó vì cứu nữ tử này, Phương Tuấn Mi, Đường Kỳ, Độc Cô Vũ đám người, cơ hồ đem mệnh mất rồi. Bây giờ nữ tử này cũng đã là tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, dung mạo phong thái chi thịnh, so với Đông Hoàng Tiên Nhi đến, chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ không biết cái kia trong vực sâu cơ duyên có hay không lấy. Lại đến cùng là cái gì? Cùng Xích Viêm Tường Vi cha Xích Viêm Uyên ở giữa ân oán. Cũng thành một đoạn cố sự. Mặc dù như thế, vẫn không có nhìn thấy thiểm điện mấy người. Một ngày này trạng vạng, đại hội đấu giá bắt đầu. Phương Tuấn Mi cũng cùng ở trong đám người. Tiến vào phòng bán đấu giá. Cây búa hạ xuống, một việc đấu giá quyết định, chúc mừng vị này nhân tộc đạo huynh, lấy 200 triệu tiên ngọc giá cả, bắt cái này đạo tâm đan. Một mảnh phiền muộn ánh mắt phóng tới, cây búa lại rơi, lại là một việc đấu giá quyết định, chúc mừng vị này nhân tộc đạo huynh, lấy 12 ức tiên ngọc giá cả, bắt cái này nhất biến đan. Càng nhiều phiền muộn ánh mắt phóng tới, cây búa lại rơi, lại là một việc đấu giá quyết định, lần thứ hai chúc mừng vị này nhân tộc đạo huynh, lấy 2 tỷ tiên ngọc giá cả, bắt cái này động thiên đan. Phóng tới ánh mắt, không chỉ là phiền muộn, càng nhiều căm ghét, cây búa lại rơi, lại là một việc đấu giá quyết định, chúc mừng vị này nhân tộc đạo huynh. Lấy 32 ức tiên ngọc giá cả, bắt đoàn này cấp 8 kim hành linh vật. Lần này, phóng tới ánh mắt, đã không chỉ là phiền muộn cùng căm ghét, càng nhiều rất nhiều bất mãn cùng hung nanh. Thật là phong phú dòng dõi. Cái này nhân tộc gia hỏa, đến cùng là muốn làm gì? Hắn đã là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, vì sao còn muốn đến đoạt đạo tâm đan? Nhất biến đan cùng động thiên đan, nói thầm tiếng, bắt đầu lan tràn, không ít tính tình hung tàn tu sĩ, càng bắt đầu suy nghĩ ý đồ xấu, cái này đại hội đấu giá tu sĩ, đều không có che giấu mặt, xem rõ rõ ràng ràng, cái kia tảng lớn ánh mắt tụ bắn nơi, Phương Tuấn Mi cười sâu không lường được, mang theo vài phần trêu tức, mấy phần tà khí, mấy phần xấu. Gia hiện tại có tiền, ta cho đồ đệ hậu bối đập ít đồ, làm sao, cho tới tiên ngọc, Phương Tuấn Mi thật không thiếu, hơn nữa ra cửa, chỉ sợ cũng có người muốn đưa lên bút lớn tiên ngọc đến rồi. Hắn đập xuống đoàn kia cấp 8 kim hành linh vật, càng là cho người một loại sẽ không thiên bộ thông ảo giác. Chắc chắn móc tà đã tu luyện đoạt. Đông Hoàng Tiên Nhi cũng là đấu giá đoàn kia cấp 8 kim hành linh vật tu sĩ một trong. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt, đặc biệt phức tạp một ít, ước ao bên trong lộ ra mấy phần u oán, mấy phần cầu xin, phảng phất chỉ cần Phương Tuấn Mi đồng ý đưa nàng, nàng có thể lập tức lấy thân báo đáp một dạng. Xích Viêm Tường Vi cũng là rốt cục chú ý tới Phương Tuấn Mi. Nhìn chăm chú một hồi lâu, tựa hồ nhận ra được, lộ ra vẻ khiếp sợ đến. Đạo hữu, chúng ta này đại hội đấu giá, tuy không minh văn quy định, nhưng mong rằng ngươi, cho chúng ta yêu thú tu sĩ, lưu mấy phần cơ duyên, bằng không ngươi đường về nhà, chỉ sợ sẽ không quá tốt đi. Cái kia đại hội đấu giá người chủ trì, cũng có chút không nhìn nổi. Lặng yên truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Dễ bàn, Phương Tuấn Mi mỉm cười đáp lại. Đấu giá tiếp tục, Phương Tuấn Mi rốt cục không còn cạnh tranh món đồ gì. Dù vậy, y nguyên là mỗi ra một thứ, liền có tảng lớn ánh mắt nhìn về phía hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,